Kẻ thế vai không muốn chơi nữa. Chương 49, trái tim ta hướng về mặt trời, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu gia gì cơ? Đám dân chúng vây xem đều kinh ngạc thốt lên. Trong ngoài Minh Nguyệt lâu bao nhiêu thư sinh cũng đồng loạt theo ánh mắt của Từ đại nhân. Nhất tề quay đầu nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện. Ngay cả bọn tiểu nhị trong Minh Nguyệt lâu cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Nhất là khi thấy đám quân gia vận quan phục rắn giỏi, người người đều cung kính hành lễ, thậm chí còn quỳ lại trước mộc trường quầy. Dân thường nào đã từng gặp qua trận thế như vậy, trong phút chốc ngẩn ngơ, không biết ai là người khởi đầu, liền theo gót đám quan viên kinh thành, lục tục quỳ rạp xuống hành lễ. Mấy tên bộ khoái ban nãy còn ỷ thế tác oai tác quái lúc này đã hoàn toàn cứng đờ. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy khắp trong ngoài lầu, ai nấy đều quỳ. Chỉ còn lại bọn chúng đứng trơ trọi nơi đó. Thế còn ra thể thống gì nữa? Không kịp suy nghĩ thêm, đầu gối bùn rùn, đành nối gót quỳ xuống, cúi rạp trên nền đất. Muốn hành lễ mà cũng chẳng biết phải xưng hô thế nào, chỉ đành ngậm miệng, thành thành thật thật mà quỳ đó. Chỉ trong chốc lát, từ trong ra ngoài Minh Nguyệt lâu, đã thành một mảng quỳ lạy như nước triều dâng. Chỉ duy nhất một người, y phục màu nguyệt bạch, vẫn đứng thẳng tắp nơi đó. Thân hình cao ngạo như tùng bách, lại tựa như cành hồng mai giữa núi tuyết giá lạnh, ngạo nghễ khoe sắc, diễm lệ vô song. Cố Cảnh Nguyện ngây người nhìn ra ngoài cửa, ngón tay giấu trong tay áo khẽ run rẩy mấy lượt. Song cũng chỉ là một thoáng thất thần. Ngay sau đó, y nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng tiến lên, thân thiết cúi người đỡ Từ Liên dậy. Từ huynh, sao lại làm vậy? Thật khiến tiểu đệ không chịu nổi kinh hãi này đâu. Y chớp mắt hai lần. Ánh mắt quét qua cảnh tượng vạn dân quỳ bái, lập tức trầm giọng nói. Đều đứng lên đi, mau đứng lên. Dạ, hai gã thị vệ phía sau Từ Liên lập tức đứng dậy. Những người khác tuy vẫn còn hồ đồ, nhưng cũng lục tục theo đó mà đứng lên. Chỉ là, bốn phía trong ngoài Minh Nguyệt lâu lập tức lại rộ lên tiếng xì xào bàn tán, náo nhiệt vô cùng. Có người mới vừa đi ngang cửa, thấy bên trong có động tĩnh lớn như vậy, nhịn không được tò mò hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong đó làm sao thế? Không biết, chỉ nghe nói, vị mộc trưởng quầy kia, thế nào mà lại hóa thành hầu gia rồi? Thật sao? Không nghe nhầm chứ, chắc chắn không nhầm, chẳng thấy đám quan viên từ kinh thành kia đều quỳ lạy người ta sao? Đại nghi triều ta thế gia công tử nhiều vô số kể, có mấy người ẩn cư nơi dân dã cũng chẳng phải chuyện lạ, cần gì phải kinh ngạc. Vị mặc triều phục tía đỏ kia rõ ràng chính là quan viên lễ bộ được phái tới giám khảo kỳ thi hương năm nay đó. Không phải chủ khảo thì cũng là phó chủ khảo. Các người nghe rõ chưa? Hắn vừa gọi mộc trưởng quầy là thầy đó. Nhưng mà, vị mộc trưởng quầy ấy nhìn bề ngoài chẳng giống chút nào với quyền quý trong kinh thành cả. Ta nghe nói quyền quý kinh thành phần lớn đều xa xỉ phóng túng, mà mộc trưởng quầy lại vô cùng khiêm nhường, gần gũi. Mới hôm trước chẳng phải còn thu nhận một thư sinh nghèo tới trọ lại sao? Giữa nơi Thanh Hoài hai bờ, tửu lâu nhà nhà phồn hoa náo nhiệt, văn hội liên miên, nhưng thật lòng kính trọng kẻ sĩ, ta chỉ thấy có mỗi mộc trưởng quầy này. Một lời thức tình người trong mộng, các vị không thấy sao? Khí chức mộc trưởng quầy, phong tư phảng phất chẳng phải giống hệt nhân vật được đồn đại khắp kinh thành và Lưỡng Hà hay sao? Đúng đúng, ta cũng nhớ ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng nghe nói qua, rằng dung mạo vị hầu gia kia phong thần tuyệt thế. Nếu luận về tướng mạo, chỉ sợ cũng chính là như mộc trưởng quầy đây thôi. Chẳng lẽ, rất có khả năng, ngay cả chủ khảo kinh thành còn phải kính xưng là thầy. Nếu không phải văn khúc tinh hạ phàm, sao có thể nhận được vinh dự ấy? Trong tiếng nghị luận dồn dập, giữa dòng người vây quanh, mộc trưởng quầy đã trở thành tiêu điểm rực rỡ nhất. Những bộ khoái vẫn đang quỳ dưới đất tự nhiên cũng nghe được hết thảy lời đàm luận kia, lòng càng lúc càng lạnh, tâm thần hoảng hốt. Nếu quả thật mộc trưởng quầy chính là vị hầu gia trong truyền thuyết ấy, thì bọn họ lần này là đắc tội với nhân vật cỡ nào chứ? Hỏng bét, hỏng hết rồi. Đừng nói là dám ngẩng đầu nhìn, chỉ cần liếc thấy vạt áo màu nguyệt bạch khẽ lay động cùng đôi hia trắng tinh không dính chút bụi trần trước mắt, cũng đã đủ khiến bọn họ hồn phi phách tán. Hầu gia thứ tội, tên bộ khoái cầm đầu trước kia hống hách ngang ngược nhất, lúc này nào còn kịp nghĩ nhiều, vội vã dập đầu lại lục. Tiểu nhân có mắt như mù, mong hầu gia rộng lượng tha thứ. Chúng tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh huyện thái gia hành sự, xin hầu gia thứ lỗi. Hắn vừa dập đầu, những kẻ khác cũng vội vàng đập đầu lại theo. Những thư sinh ban nãy còn bị bọn chúng đe dọa, lúc này chỉ cảm thấy hả lòng hả dạ. Lại nhìn về phía Mộc Trường Quầy, trong mắt bọn họ đã không chỉ còn là kính trọng một vị thương nhân văn nhã đất Kim Lăng nữa, mà còn chất chứa thêm 3 phần ngưỡng mộ, 7 phần thành kính. Nếu vị này quả thực chính là văn khúc tinh truyền kỳ của Đại Nghi Triều, Hướng Dương Hầu. Vậy chẳng phải là, trong đám người đã có kẻ phản ứng mau lẹ, sớm hơn người khác một bước rơi vào điên cuồng. Chính chủ đang ở ngay trước mắt, thơ văn của Hướng Dương Hầu mà các tiểu lâu mời danh gia bút pháp sao chép đều trở nên ảm đạm thất sắc, huống chi còn có không ít người dốc hết quan hệ mới cầu được một tờ chân tích. Nhưng chân tích sao sánh nổi với chính người thật, trời ơi! Bọn họ hiện đang trú tại tiểu lâu do Văn Khúc Tinh tự mình mở, ăn cơm do Văn Khúc Tinh tự tay nấu, thậm chí mới vừa rồi còn cùng Văn Khúc Tinh đối thoại ư. Những thư sinh từng có duyên đọc qua thơ văn của Cố đại nhân đều xúc động đến run rẩy cả người, nếu chẳng phải vì đọc sách nhiều năm, sớm dưỡng thành phong thái nho nhã, e rằng đã có người không nhịn nổi mà bước ra thỉnh hỏi, thậm chí quỳ gối xin cầu chân tích rồi. Còn về dân thường, Bến Thanh Hoài vốn là nơi tụ hội văn nhân mặc khách, dẫu Đại Nghi Triều không mấy trọng văn, nhưng dân cư nơi này ngày ngày giao tiếp cùng khách giang hồ văn sĩ, ít nhiều cũng từng nghe qua đại danh Văn Khúc Tinh. Huống chi Văn Khúc Tinh chẳng những văn tài tuyệt thế, còn tích đức hành thiện, làm vô số việc nghĩa. Danh xưng Hướng Dương Hầu, ai mà chưa từng nghe, trong đám người, hào hứng nhất hẳn phải kể tới đám tiểu nhị của Minh Nguyệt Lâu. Phần lớn bọn họ đều đi theo trưởng quầy từ ngày tiểu lâu khai trương, nếu chẳng phải vì trưởng quầy thường phạt phân minh, trách nhiệm phân rõ, phẩm hạnh cao khiết, thì nào có chuyện gắn bó một lòng một dạ suốt cả một năm. Bởi thế đôi khi trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, trưởng quầy nhà mình còn trẻ tuổi như vậy, làm thế nào lại có thể vừa phẩm cách cao khiết, vừa thủ đoạn lão luyện, vẹn toàn đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện giờ... Chỉ cần nghĩ rằng trưởng quầy chính là vị Văn Khúc Tinh từng niên thiếu đăng khoa, 3 năm ngắn ngủi khuynh đảo triều cục kia. Mọi nghi vấn lập tức tan thành mây khói, ngay cả Nhiếp Chính Vương che trời bằng một tay còn bị lật đổ, vậy thì trưởng quầy nhà bọn họ còn có việc gì không thể làm. Vì trừ gian diệt ác mà chịu đựng tủi nhục, nuốt hận nằm gai nếm mật, lòng ôm thiên hạ rộng lớn như thế, thì chỉ là quản lý một tửu lâu nho nhỏ, có gì khó khăn. Nếu như trưởng quầy thật sự chính là Văn Khúc Tinh Cố đại nhân, vậy thì quả nhiên là không chút khiên cưỡng, một điểm cũng không, bất kể trưởng quầy có thật sự là Hướng Dương Hầu hay không, ánh mắt đám tiểu nhị nhìn người đều tràn ngập kính ngưỡng, dường như đã sớm tin chắc vị này chính là Văn Khúc Tinh của Đại Nghi. Những người khác cũng lần lượt rơi vào cảnh cuồng nhiệt, chỉ hận không thể lập tức được chủ khảo đại nhân xác nhận. Rồi nhanh chóng chạy ra loan tin bốn phương rằng bọn họ đã tận mắt gặp được hầu gia Cố thị, Văn Khúc Tinh Đại Nghi. Chỉ tiếc, giờ phút này, Từ đại nhân hiển nhiên chưa thể thấu hiểu mong mỏi nồng nhiệt của chúng dân. Từ Liên vốn là kẻ chỉ biết đọc sách, tuy trên giấy mực có nhiều kiến giải sắc bén, tài năng xuất chúng, nhưng ngoài ra, hoàn toàn có thể nói là không hiểu phong tình. 2 năm trước, nhờ Cố đại nhân một phen đề điểm và khích lệ, y mới có thể thi đỗ điện thí vào năm ngoái. Tuy chỉ đậu vị trí bảng nhãn, kém chặng nguyên một bậc, nhưng Hoàng thượng vẫn ưu ái an bài cho y vào lễ bổ. Khi ấy, Cố đại nhân đã không còn tại triều, song Hoàng thượng vẫn để y bước theo con đường Cố đại nhân từng đi qua. Đối với Từ Liên mà nói, đó là nguồn khích lệ lớn lao. Dẫu chẳng rõ vì sao hầu gia phải rời kinh, lại đi tới nơi nào, nhưng trong lòng y, Cố đại nhân vẫn luôn là thầy. Là ánh sáng dẫn đường, ngày đêm soi sáng, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến bước. Từ ngày nhậm chức, Từ Liên liền chăm chỉ tận tụy, một lòng xử lý công vụ, tiếp tục cần mẫn học tập. Cũng nhờ biểu hiện xuất sắc vượt trội, tài đức ngày một vang danh chốn quan trường, lần này mới được phái đến Giang Nam Cống Viện chủ trì kỳ thi hương. Tiện thể nói thêm, mãi đến khi tham gia điện thí năm ấy, Từ Liên mới biết được thì ra vị công tử họ Hoàng từng cùng Cố đại nhân ra vào thâm giao năm xưa, chính là Hoàng thượng đương triều. Chỉ là khi ấy thời gian đã trôi qua mấy tháng, trong lòng Từ Liên chỉ khắc ghi bóng dáng Cố đại nhân, còn ấn tượng về vị Hoàng công tử kia thì đã nhạt nhòa rất nhiều. Chỉ còn nhớ mơ hồ, lần đó cùng uống trà, Hoàng công tử trước sau sắc mặt u ám, thần thái lạnh lùng. so với dáng vẻ long nhan uy nghiêm trên đại điện, quả thực chẳng khác chút nào. Thuở ban đầu lần đầu gặp gỡ, Từ Liên còn cho rằng vị hoàng công tử kia hẳn do xuất thân thế gia, tính tình kiêu ngạo, cho nên từ đầu đến cuối mặt mày lạnh tanh, không chút biểu cảm. Nhưng đến khi dự điện thí, trông thấy hoàng thượng vẫn mang vẻ u ám lạnh lẽo ấy, Từ Liên liền ngộ ra, thiên uy uy nghiêm, đế vương vốn là đế vương, có lẽ đó chính là khí thế bẩm sinh thuộc về quân chủ. Nói tóm lại, ngày ấy Từ Liên vẫn phát huy như thường. Chỉ là lúc ấy, y chưa từng nghĩ, bản thân còn có ngày được phái tới Giang Nam, có cơ duyên tái ngộ cùng vị thầy tôn kính. Việc hay tin thầy đang ở nơi này, kỳ thực cũng là một sự tình cờ ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thân là cống sinh, đối với chuyện khoa cử, Từ Liên tự nhiên càng thêm coi trọng. Dẫu chỉ là kỳ thi hương nhỏ nhoi, cũng không dám có nửa phần khinh suất. Ngay từ ngày đầu đặt chân đến đây, hắn đã bắt tay sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Nghe nói đôi bờ Thanh Hoài mỗi đêm đều có tổ chức văn đàn luận võ vô cùng náo nhiệt. Muốn nhân cơ hội hiểu thêm về thực lực thí sinh các phương, lại cũng mong được kết giao văn hữu, cho nên dù công vụ bộn bề, Từ Liên vẫn tranh thủ ghé qua xem thử. Lựa chọn đầu tiên chính là Minh Nguyệt lâu vang danh xa gần. Nghe đồn nơi ấy không chỉ thể lệ luận văn công bằng hợp lý, phần thưởng hậu hĩnh, mà cả thiết kế luận võ đài, đồ ăn thức uống, thái độ phục vụ đều tuyệt hảo, nên thanh danh mới vang dội, được người người ca tụng. Không ngờ, vừa tới sớm chiếm được chỗ tốt, hắn đã vô tình bắt gặp Cố đại nhân ngồi ở vị trí khuất nẻo trên lầu 2. Tuy vết sẹo trên chân mày đã sớm biến mất, nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng động tác nhỏ của Cố đại nhân, hắn vẫn ghi tạc trong lòng. Dù chỉ thoáng qua một lần, nhưng ký ức ấy, cả đời khó quên. Chỉ tiếc đêm qua, Cố đại nhân cùng vị tài tử họ Giang kia đã rời đi từ sớm. Dẫu kích động khôn xiết, Từ Liên vẫn giữ lòng quân tử, không dám quấy nhiễu ban đêm, quyết định hôm nay mới tới chính thức bái phòng. Chỉ là, sáng nay chưa kịp tiến gần, đã thấy ngoài cổng Minh Nguyệt lâu tụ tập đông nghịt nhân dân. Nghe ngóng qua lời người, lại dò hỏi thêm chút, mới biết hóa ra là quan tri huyện nơi đây vì tư tâm mà công khai chèn ép thương nhân. Thật là quá đáng, dù người bị làm khó không phải Cố đại nhân, Từ Liên cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn từng bị đám công tử quyền quý ở kinh thành cưỡng chiếm ruộng đất, thấu hiểu sâu sắc nỗi uất ức và bất lực ấy. Nay thân làm quan, dù không thuộc phạm vi quản hạt, cũng quyết không dung thứ bất công trước mắt. Huống hồ, người bị ức hát, P lần này lại chính là Cố đại nhân. Với bản tính cương trực, đầu óc lại cứng cỏi, Từ Liên sao có thể chịu đựng nổi. Thế nên mới có cảnh tượng vừa rồi. Hiện tại, chính tay được người mình kính ngưỡng dìu dắt. Nghĩ đến bản thân tuy coi đối phương là thầy, nhưng đối phương chưa từng chính thức thu nhận, trong lòng Từ Liên cũng không khỏi xấu hổ. Y nghiêm túc nói, vừa rồi học trò xúc động nhất thời, L, M, ân gọi đại nhân là thầy, còn thỉnh hầu ra rộng lòng thứ lỗi. Dứt lời, y cũng không ý định giải thích thân phận của Cố Cảnh Nguyện cho đám người vây quanh, chỉ quay người chỉ vào đám bộ khoái đang quỳ trên đất không ngừng dập đầu, thẳng thắn hỏi. Đại nhân, những kẻ này nên xử trí ra sao? Cố Cảnh Nguyện tất nhiên không chấp nhận những chuyện nhỏ nhặt thế này, chỉ là thân phận đã bị vạch trần, muốn tiếp tục che giấu cũng chẳng còn cách nào. Vừa rồi, y cũng đang cân nhắc thiệt hơn về một loạt chuyện liên quan sau đó. Nghe Từ Liên hỏi, y liền đáp, đương nhiên là theo phép công mà làm. Cúi mắt nhìn mấy tên bộ khoái đang run rẩy, Cố Cảnh Nguyện chậm rãi nói. Tri huyện đại nhân nói cơ sở này tồn tại nguy cơ, chiều theo luật pháp. Ta tất nhiên phải mang theo đầy đủ giấy tờ đến nha môn bẩm trình, rồi đợi quan phủ cử người đến kiểm tra. Nếu chỉ là hiểu lầm, trong nửa ngày là có thể sáng tỏ. Vậy nên, các vị quan gia, Minh Nguyệt lâu này hẳn chưa cần phải niêm phong gấp gáp như thế, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ họ Mộc, nguyện lập tức theo các vị hồi nha môn, nếu sau khi kiểm tra thực sự phát hiện sai phạm, lúc đó phong ấn cũng chưa muộn. Mấy tên bộ khoái được hầu gia gọi bằng hai chữ, quan gia, hai chấm chấm, toàn thân càng run như cầy sấy, nào dám hé nửa lời phản bác. Còn đâu dám phong lâu nữa, chỉ riêng hầu gia mở miệng, tri huyện đại nhân chỉ sợ cũng sắp hết đường làm quan. Bi thảm nhất vẫn là bọn họ đây, đắc tội với thần tiên phương nào rồi chứ, Dù Hầu gia ngoài mặt chưa truy cứu, nhưng đắc tội với Hầu gia, từ nay về sau còn có nha môn nào dám thu dụng bọn họ, nhất là tên cầm đầu, nhớ lại vừa nãy còn cả gan áp sát Hầu gia đến gần như thế. Hỏng rồi, hỏng cả rồi, người mà mình một lòng tôn kính làm thầy nay lại vướng vào kiện tụng, nói muốn đích thân tới nha môn giải thích với huyện lệnh, Từ Liên sao có thể không đi theo. Hắn đã theo, thì hai vị cấm vệ tùy tùng bảo hộ hắn cũng đương nhiên phải theo cùng. Hai người này đều là thị vệ có phẩm cấp, được phép mang đao trong hoàng cung, đi đến đâu cũng mang theo sát khí dày đặc, mở đường phía trước, khi thế quả thực không nhỏ. Chủ yếu nhất là, nghe đồn chủ nhân Minh Nguyệt Lâu thực ra là một vị hầu gia, lại còn rất có khả năng chính là nhân vật tựa trăng sáng gió thu, là một vị văn khúc tinh trăm năm có một của triều đại nghi. Thế nên, bất luận là bách tính hay đám sĩ tử trọ học gần đó, đều phát cuồng đổ xô tới chiêm ngưỡng văn khúc tinh. Đường phố chen chúc chật như nêm, cảnh tượng náo động, làm kinh động toàn thành. Dẫu như vậy, quanh người vị Mộc trưởng quầy đi cùng vị quan viên kinh thành kia, vẫn tự nhiên hình thành một khoảng trống nho nhỏ, chẳng cần đám bộ khoái bảo vệ. Chỉ như vậy, tựa như được nhìn gần một lần đã đủ, chứ không ai dám tùy tiện xông tới gần nhân vật kia. Không chỉ vì Mộc trưởng quầy dung mạo quá mức tuyệt trần, chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Mà còn bởi vì hắn có thể chính là vị ấy, vị nhân vật thần thánh, đầy sắc màu truyền kỳ ấy. Sao có thể dễ dàng mạo phạm ở khoảng cách gần. Thế nên, cả thành Kim Lăng náo động, tiếng đừng chen, phẩy chấm, lùi lại, vang lên khắp nơi. Chính lúc nhìn thấy cảnh tượng người người vây quanh như vậy, Từ Liên mới mơ hồ nhận ra điều gì, bất giác quay đầu nhìn Cố Cảnh Nguyện, ngập ngừng hỏi. Đại nhân, hạ quan. Có phải đã làm sai chuyện gì rồi không? Cố đại nhân hít sâu một hơi, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười. Không sao, Từ huynh cũng là vì lo lắng cho ta, chỉ mong giúp đỡ một tay mà thôi. Đại nhân, Từ Liên gãi gãi má, có chút ngượng ngùng. Dưới sự vây quanh chen chúc của dòng người, bọn họ chậm rãi tiến về phía nha môn. Khi ngang qua tửu lâu sát vách, vị thân thích, huyện lệnh, vốn đã bắt đầu suy tính đường lui. Ngay khi nghe thấy động tĩnh từ Minh Nguyệt Lâu, hắn đã há hốc mồm kinh hãi. Nghĩ lại những chuyện mình đã làm, không chỉ phái đám lâu la tới gây sự, còn gọi cả tổ phu tới ra mặt phong tỏa tửu lâu, bao nhiêu chuyện ngu xuẩn ấy. Tiểu cữu tử vội sai người thông báo tình hình cho huyện lệnh. Giờ đây, từ xa xuyên qua dòng người, trông thấy vị quý nhân được vây quanh ở trung tâm, hắn chỉ cảm thấy. Muộn rồi, cái gì cũng đã muộn. Quan viên kinh thành đã tận mắt chứng kiến bọn họ lấy quyền mưu tư, tổ phu hắn. Cái mũ ô sa kia chỉ e cũng không giữ nổi. Cố Cảnh Nguyện cùng mọi người còn chưa đi được bao xa, vị tri huyện đại nhân kia đã hớt hải chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngay cả kiệu xe cũng không kịp ngồi, tất cả cắm đầu cắm cổ chạy, cũng chẳng màng dân chúng dọc đường nhìn thấy ra sao. Vừa trông thấy Từ đại nhân cùng nhân vật bên cạnh hắn, lập tức chen đám đông mà quỳ rạp trước mặt Cố Cảnh Nguyện. Vì thần có mắt không trong, có mắt không trong, cầu xin hầu gia thứ tội, cầu xin hầu gia khai ân. Cố Cảnh Nguyện dừng bước, trong tay hắn vẫn cầm tờ công văn thông báo từ nha môn cùng tất cả giấy phép mở cửa hàng, đứng thẳng tắp, thần sắc nhàn nhạt, cất giọng hỏi. Thái đại nhân, đây là ý gì? Giọng hầu gia không chút gợn sóng, mà đúng lúc này, càng bình tĩnh bao nhiêu, Thái Chi huyện lại càng hoảng loạn bấy nhiêu. Hắn không màng thể diện, quỳ gối cầu xin. Hạ quan không biết thân phận thực sự của hầu gia, mạo phạm nhiều điều, kính xin hầu gia rộng lượng tha thứ. Xin hầu gia giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho hạ quan lần này. Giống hệt như đám bộ khoái trước đó, Thái Chi huyện ngay tại phố xá đông người, dập đầu như giã trống trước hầu gia. Thế nhưng, mặc cho bách tính chỉ trỏ nghị luận, vị hầu gia đứng trước mặt hắn vẫn bất động như núi. Giọng hầu gia không lớn, ngữ điệu cũng rất nhạt, chỉ thản nhiên nói. Thái đại nhân không biết thân phận của ta, đó không phải tội. Ta cũng chưa từng vì vậy mà trách tội ngươi. Vậy thì, nay ngươi làm ra trò này, xin tội trước mặt bách tính, là có ý gì? Động tác không ngừng dập đầu của Thái Chi huyện bỗng khựng lại. Đang giữa ngày hè nóng nực, vậy mà vị hầu gia này giọng điệu chỉ bình thường. Thái Chi huyện lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn hơi ngẩng lên, ngước mắt nhìn vị hầu gia chẳng hiểu vì sao lại ẩn danh làm trưởng quầy tửu lâu nhỏ này. Vừa đối diện ánh mắt hầu gia, Tri huyện đại nhân liền vội vàng đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Dung mạo tuyệt mỹ thế này, mi mục tuấn tú thế này. Bản thân hắn cũng từng gặp Mộc trưởng quỹ không dưới đôi ba lần, sao trước đây lại không ngờ tới khả năng này. Lúc này Thái Tri huyện hối hận cũng đã muộn, dù phải gánh chịu ánh mắt nghi hoặc của toàn thể dân chúng Thanh Hoài, chịu sự khinh thường của thiên hạ sĩ tử, hắn cũng chỉ đành cắn răng trông đỡ tiếp. Giả bộ như không nghe thấy tiếng bàn tán của dân chúng, Thái Tri huyện lồm cồm đứng dậy. Hắn toàn bước tới gần hầu gia, nhưng vừa cất bước đã bị hai vị cấm vệ mặc quan phục ngăn lại. Một thanh trường kiếm chưa rút ra chắn ngang trước mặt, dọa Thái Tri huyện vội giơ cao hai tay, tỏ ý mình không có ác ý. Hắn cẩn trọng tiến lại gần Mộc trưởng quỹ, hạ thấp giọng, nói. Hầu gia, nơi này đông người ồn ả, trời lại oi bức, nắng gắt. Chẳng bằng mời hầu gia theo hạ quan hồi phủ, ta mượn chỗ vắng vẻ, cùng đàm luận. Dù không đoán nổi thân phận thực sự của vị hầu gia này, nhưng Thái Tri huyện chỉ mong có thể một mình gặp riêng, từ đó tìm cơ hội xoay chuyển. Tiếc rằng lần này hắn đã đâm phải tấm sắt cứng nhất. Cách làm uyển chuyển hoàn toàn không khả thi, bởi vì hầu gia căn bản không có ý định nhượng bộ. Ngài chỉ đứng nguyên tại chỗ, đôi giày trắng như tuyết dẫm trên mặt đường đá bị nắng nung nóng hừng hực, dung nhan bình tĩnh, kiên định, mở miệng. Thái đại nhân đã đích thân tới đây, vậy có gì cứ việc nói rõ ngay tại đây đi. Vừa nói, y vừa dùng cặp mắt đào hoa xinh đẹp ấy thẳng thắn nhìn vào Thái Tri huyện, ánh mắt tràn đầy trong trẻo và công chính. Thân là phụ mẫu tri dân nơi đây, đại nhân còn điều chi cần phải cố ý lảng tránh trước bách tính sao? Hầu gia, ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái đại nhân nhất thời khó xử. Hắn liếc qua từ đại nhân bên cạnh hầu gia. Thôi vậy, đây chỉ là một con mọt sách, trông cậy đối phương giúp đỡ vốn đã là chuyện viển vông. Đã vậy, đối phương chẳng thèm cho hắn chút thể diện nào. Ánh mắt Thái Tri huyện đảo một vòng, liền cắn răng liều một phen. Hoàn toàn không thèm nhớ tới cảnh mình vừa rồi quỳ gối dập đầu ngoài phố, hắn sắc mặt biến đổi, thẳng giọng nói. Cũng không có gì to tát, hạ quan lần này tới, chỉ vì nghe nói Mộc trưởng quầy tự xưng là Hướng Dương Hầu. Nếu thực sự là hầu gia giá lâm Kim Lăng Phủ, xin hầu gia xuất trình chứng cứ xác minh thân phận. Nếu không giả mạo trọng thần đương triều, ấy chính là trọng tội. Mộc trưởng quầy, lần này phiền ngài theo hạ quan một chuyến. Người nói cái gì? Mộc trưởng quầy còn chưa kịp mở miệng, từ đại nhân bên cạnh đã tức giận cất tiếng, chất vấn. Cái gì mà tự xưng là Hướng Dương Hầu? Đừng nói hầu gia chưa từng mở miệng tự xưng, cho dù có nhắc tới, thì cũng tuyệt không thể quy kết vào tội danh mạo nhận trọng thần. Hạ quan cũng chỉ chiếu theo quy chế triều đình mà làm. Thái Tri huyện khách khí vái chào Từ Liên một cái tượng trưng, nói. Nếu hạ quan nhớ không nhầm, từ đại nhân chỉ phụ trách sự vụ tại Giang Nam Cống Viện, còn chuyện phụ mẫu tri dân nơi này, e rằng không cần từ đại nhân chỉ giáo. Ngươi, Từ Liên tuy không phải người vụng lời, nhưng đối mặt kẻ không biết xấu hổ như Thái Tri huyện cũng nghẹn lời, không biết phải nói sao. Bất quá, cũng không cần hắn mở miệng, giọng Mộc trưởng quầy đã vang lên. Với dung mạo tự nhiên tuấn mỹ, chỉ cần cất tiếng, y đã lập tức khiến xung quanh lặng ngắt, mọi người nín thở muốn nghe. Mộc trưởng quầy giọng điệu bình thản mà vững vàng. Giờ phút này, điều đáng để hỏi không phải ta là ai, mà là tại sao chỉ bằng một tờ đơn kiện vu vơ, đại nhân đã trực tiếp phong tỏa Minh Nguyệt lâu của ta 7 ngày. Khi nói, y quay đầu nhìn thẳng vào Thái Tri huyện, ánh mắt sáng như đuốc. Vốn dĩ ai cũng nghĩ trưởng quầy Mộc chỉ có vẻ ngoài ôn nhu nho nhã, lâu ngày sẽ khiến người ta ngộ nhận đó là người mềm yếu dịu dàng. Nào ngờ giờ phút chạm phải đôi mắt sắc bén đến thế, Thái Tri huyện nhất thời sợ hãi, vô thức rời ánh mắt, thậm chí lùi lại một bước. Hắn lùi một bước, Mộc trưởng quầy liền tiến một bước. Từng có thể biện luận áp đảo toàn bộ sứ đoàn Xương Quốc trong khoa văn, dù nay ít khi tranh cãi, nhưng tài ăn nói vẫn sắc bén linh hoạt như xưa. Chỉ nghe y chậm rãi nói, triều đình có quy định nào, chỉ cần bị cáo tố liền phải đóng cửa 7 ngày. Nếu ta không phải hầu gia, thì đại nhân có thể đường hoàng áp chế Minh Nguyệt lâu của ta 7 ngày ư? Nếu ta thật sự là hầu gia, thì những 7 ngày đó liền không cần nhận lấy nữa ư? Y từng bước tiến tới, Thái Tri huyện cũng chỉ đành lùi lại từng bước. Càng lúc càng run rẩy, không chỉ không thể trả lời nổi câu hỏi của đối phương, mà ánh mắt của người thanh niên thân hình gầy guộc trước mặt lại khiến hắn sợ đến mức phát lạnh. Chỉ từ cái nhìn đơn giản của đối phương mà cả người hắn đã cảm thấy một làn hơi lạnh xuyên qua. Giờ đây, đã hoàn toàn tin chắc người này chính là Hầu gia rồi. Ít nhất, tuyệt đối không phải là người bình thường. Người bình thường sao lại có khí thế như thế? Sao có thể bình tĩnh đến vậy mà phản ứng lại nhanh chóng, chính xác đến vậy? Thái Chi Huyện trong lòng khổ sở không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu phải trách thì chỉ có thể trách tên em vợ của hắn lúc trước đến gặp hắn. Hắn không suy nghĩ nhiều, viết bừa một tờ công văn, trong đó chỉ viết mấy chữ. 7 ngày, thực sự hắn không nghĩ nhiều. Chuyện này đâu phải lần đầu tiên hắn làm, trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề gì. Chỉ là một động tác tay thuận tiện thôi. Đằng nào thì sau khi đóng cửa tiệm, hắn cũng sẽ phái người tới kiểm tra mọi thứ trong cửa hàng một lần nữa. Sẽ mất vài ngày, ai muốn biện luận thì cứ việc tới, hắn làm việc đúng quy định thôi. Ai ngờ rằng, lại có người cẩn thận đọc tỉ mỉ từng chữ trong công văn ấy. Và ngay lập tức, họ đã nắm bắt được từ khóa quan trọng. Giờ công văn đó đang nằm trong tay đối phương, trên đó còn có dấu ấn của quan phủ, hắn không thể không thừa nhận nữa. Thái Chi Huyện giờ đây hoàn toàn xác định, nếu cứ tiếp tục như thế, chiếc mũ quan của hắn nhất định không giữ nổi. Bây giờ chỉ có thể liều mạng mà thôi. Hắn lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay về phía mộc trưởng quầy mà hét lớn. Nếu không có chứng cứ, vậy chính là mạo danh trọng thần triều đình. Mời bắt hắn về đây, rồi tính sau. Ai dám động, hai tên cấm vệ ngay lập tức rút kiếm, một trái một phải đứng chắn giữa hai người. Nhưng Thái Chi Huyện cũng đã chuẩn bị từ trước. Hắn đã dẫn theo tất cả các bắt giữ của phủ và gia đình bảo vệ, kể cả nhóm bắt giữ. Cũng nhanh chóng nhận ra quyết tâm của huyện lệnh, không khỏi xông lên. 4 người rất nhanh bị đám bắt giữ và gia đình vây quanh. Thái Chi Huyện lùi lại 2 bước, hét lớn. Mạo danh trọng thần triều đình, tội lớn. Bắt hết bọn chúng cho ta. Đám người dân vây quanh vẫn còn mơ màng. Một số người nhận ra huyện lệnh đang cố gắng đánh lừa. Nhưng lúc này mọi chuyện đã thành sự đối đầu. Lại thêm kiếm gươm sắc bén, họ đâu dám đứng lại xem tiếp. Để tránh bị thương, họ vội vã tản ra 4 phía. Tuy nhiên, một số học trò đã nhận ra, mộc trưởng quầy chính là Hướng Dương Hầu, không nỡ để Hầu gia bị nhục, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết không bỏ đi, cố gắng đứng lại tranh luận với huyện lệnh. Thái Chi Huyện đâu còn tâm trạng mà lý luận với mấy người học trò này, hắn chỉ muốn dùng bạo lực để bắt Hướng Dương Hầu và Từ Đại Nhân về. Nếu họ chống cự trong quá trình này, bị tai nạn gì đó, thì đấy cũng chỉ là lúc bắt mạo danh quan chức triều đình mà vô tình bị thương thôi. Triều đình có thể trách hắn, nhưng ít nhất là không phải để hắn bị mất mũ quan khi tin tức về việc lạm dụng quyền lực bị truyền về kinh thành. Từ năm ngoái, triều đình đã bắt đầu chỉnh đốn những công tử phong lưu. Hoàng thượng hiện nay cực kỳ ghét những kẻ lạm dụng quyền lực để bảo vệ thân thuộc. Nếu chuyện này bị truyền về kinh, Thái Chi Huyện lập tức ra lệnh cho thuộc hạ. Bọn chúng là đồng bọn đã phối hợp từ trước. Tất cả những ai bênh vực bọn chúng, đều phải bắt hết cho ta. Đứng làm gì nữa, để thi huyện quan trọng như vậy mà lại có kẻ mạo danh trọng thần triều đình, dụ dỗ học trò kiếm lợi. Bắt hết cho ta, khi thấy đám bắt giữ và gia đình xông lên, Từ Liên theo bản năng che chắn cho Hướng Dương Hầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những tên bắt giữ hung tợn, căng thẳng nói. Tên Thái Chi Huyện này chẳng khác gì phản nghịch, là do ta sơ suất. Hầu gia, ngài nhanh lùi lại, đừng để bị thương. Hầu gia, Từ Liên chưa nói hết câu, thì bỗng cảm thấy phía sau trống không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lúc này, Hướng Dương Hầu đã nhảy vọt lên, bay qua đầu đám người. Chiếc áo màu nguyệt bạch trên người vẽ ra một đường cong sáng đẹp trong không trung. Từ Liên ngẩn ngơ ngước nhìn bóng dáng gầy guộc ấy. Chỉ thấy ngay khi đao kiếm chuẩn bị chạm đến những học trò bảo vệ họ, Hướng Dương Hầu đã dùng đôi giày trắng tuyết của mình dẫm lên mặt Thái Chi Huyện. Trong cảnh hỗn loạn, có một khoảnh khắc bỗng trở nên im lặng. Thái Chi Huyện phát ra một tiếng thảm thiết, bị đá ngã xuống đất. Cảnh tượng thiếu niên mặc áo màu nguyệt bạch như bay xuống đất một cách điềm tĩnh, một chân dẫm lên ngực của đối phương, nơi đã phì đại vì lười biếng luyện võ. Giống như bao người khác, lính giữ và gia đình của huyện lệnh cũng không thể ngờ được. Mộc trưởng quầy nhìn có vẻ yếu ớt lại có thể ra tay như vậy. Bắt cướp phải bắt đầu từ kẻ chủ mưu. Huyện lệnh đã bị y dẫm lên dưới chân. Những người này nhìn nhau, không biết nên tấn công Mộc trưởng quầy hay là cứu đại nhân của mình. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại làm trái lẽ phải, bày mưu gây sự. Giọng nói lạnh lùng của Mộc trưởng quầy vang lên lần nữa, y nhẹ nhàng cúi đầu nhìn huyện lệnh, dáng đứng thẳng tắp, lạnh lùng mà sắc bén, dung mạo đẹp như tiên nhân hạ phàm, từng lời nói đều không thể bị bỏ qua, như những nhát búa đập vào lòng người. Cái tên Thái Vĩnh Tiến này là võ cử nhân năm khai hoàng thứ 18, đã làm quan 12 năm rồi. Sao, đến giờ ngay cả võ công tam lưu của ta cũng thua kém à? Vậy thì thấy rõ rồi. Lời nói của y mang đầy mỉa mai, đôi giày trắng của y ấn chặt vào sườn mềm yếu của đối phương, khiến đối phương không thể động đậy. Mộc trưởng quầy tiếp tục nói. Thái huyện lệnh này suốt bao năm quả thật đã nghiên cứu rất kỹ cách làm quan. Ngươi đánh quan triều đình. Thái Chi huyện ngẩng đầu, hứng chịu cú đá vào mũi, lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thái Chi huyện quả thật là xuất thân võ cử nhân từ thời tiên đế. Hắn có một số mối quan hệ, thê tử lại là con nhà thương nhân, giàu có, nên nhanh chóng được điều tới làm huyện lệnh. Quan huyện ở các vùng nhỏ không giống với huyện lệnh ở khu vực như Thanh Hoài. Mặc dù đã làm quan nhiều năm nhưng vẫn chỉ là quan nhỏ thất phẩm, nhưng dù sao cũng đã lên được vị trí huyện lệnh ở Thanh Hoài, hắn cũng không phải dễ dàng đi lên. Thực tế đúng như lời Hướng Dương Hầu nói, từ khi trúng võ cử, hắn đã chẳng luyện võ nữa. Quan trường phức tạp gấp bội, hắn là người võ quan, có thể đi đến ngày hôm nay cũng đã rất khó khăn, làm sao còn có thời gian luyện võ nữa. Các người còn đứng đó làm gì? Thái Chi huyện kêu gào thảm thiết. Hắn đánh quan triều đình, giết hắn cho ta. Khi hồi phục lại tinh thần, đám bắt giữ và gia đình lại nhanh chóng vây quanh. Họ cũng muốn lao lên trong lúc đại nhân kêu la, nhưng vừa rồi Mộc trưởng quầy bỗng lộ ra chiêu thức kia, có vẻ còn dư sức, quả thật là người giấu tài. Họ chỉ là những người có sức lực bình thường, sao dám mạo muội lao lên như vậy? Cảnh tượng lại trở nên hỗn loạn, đám dân chúng lại tụ tập xung quanh. Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Họ từ lâu đã không thể chịu nổi cảnh Thái Chi huyện mượn lý lẽ rốt lách pháp luật, đạo đức giả, thực chất là lạm dụng quyền lực để làm quan. Giờ nhìn thấy hắn bị người ta dẫm dưới đất, chỉ thấy rất thoải mái. Có người còn hô lớn, hầu gia thay chúng ta làm chủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người hô, ngay lập tức có người quỳ xuống, những người khác thấy thế cũng theo nhau quỳ xuống. Dòng người dập dìu, con phố bỗng dưng trở nên đầy ắp người quỳ, Thái Chi huyện tức giận đến mức cơ thể run rẩy. Hắn dù sao cũng là võ cử nhân xuất thân, thân hình cao lớn, vừa rồi chỉ bị đá trúng mũi, đau đớn tạm thời bị kiềm chế. Nhưng lúc này sự tức giận dâng lên, hắn đâu còn để ý nhiều, vừa vùng vẫy đứng dậy, vừa hét lớn. Còn không mau bắt tên gian tặc này, các người có muốn bỏ việc không? Đám lính và gia đình cũng biết mình không còn đường lui. Thấy đại nhân đang vùng vẫy, họ cũng cắn răng, rút kiếm dài, tiếp tục ép về phía Mộc trưởng quầy. Nhưng ngay lúc này, từ xa vọng lại tiếng nói, dừng tay, đám đông lại bị chia ra, viên chức phủ Kim Lăng và Chi phủ, Chi Châu đồng thời đến. Thái Chi huyện còn chưa thoát khỏi đôi giày của Mộc trưởng quầy, liền thấy hai vị đại nhân quỳ xuống, vội vàng hành lễ, quỳ bỏ tiến lên. Hạ quan bái kiến Hướng Dương Hầu, chúng tiểu quan đến muộn. Xin hầu gia tha lỗi. Cách chương.